Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 7. Chương 264. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 7. Muốn cứu trợ một người, đương nhiên là cõng lên đến càng nhanh một chút. Có thể là đối với một cái phụ nữ mang thai, vẫn là một cái mang thai đến 7-8 tháng phụ nữ mang thai tới nói, muốn cõng nàng hành tẩu cây bàn liền chuyện không thể nào. Đối với phụ nữ mang thai duy nhất chỉ có thể làm liền Omani mà lại là công chúa Omani trời. Phải biết, tất cả phụ trọng dẫn người tư thế bên trong, công chúa ôm nhất hao phí thể lực. Lại thêm cái này phụ nữ mang thai bởi vì mang thai nguyên nhân thể trọng có gia tăng. Hiện tại trọng lượng của nàng cũng không phải bình thường nữ tính thể trọng. Đinh Trúc cùng Lý Phỉ nhìn thoáng qua nhau, căn bản cũng không có lựa chọn quyền lợi. Đinh Trúc một cái tiến lên liền khom người đem cái này phụ nữ mang thai ôm ngang. Liền xem như lực lượng của nàng muốn so với bình thường nữ tính cường đại hơn rất nhiều, nhưng là tại loại này tinh thần cực độ trạng thái căng thẳng hạ muốn ôm lấy cái này phụ nữ mang thai đối với Đinh Trúc vẫn là một cái khiêu chiến. Đặc biệt là vừa mới lên tay, nàng cơ hồ chưa thức dậy, còn tốt về sau bỗng nhiên hít một hơi, nàng lại ôm một hồi. Mới cuối cùng đem cái này phụ nữ mang thai thành công hoành ôm. Ôm ổn về sau, Đinh Trúc điên một chút, để cái này phụ nữ mang thai có thể càng thêm ổn ngồi ở trong ngực của mình. Lúc này mới đối lấy Lý Phỉ nói, đi mau, nơi này không an toàn, một đường hướng phía dưới. Đinh Trúc chỉ cảm giác đến trong tay mình ôm không phải một người sống sót, mà là một khối đá, quả thực quá nặng đi, tựa hồ muốn nàng đè chết cảm giác đều có. Hướng ở phía trước mở đường Lý Phỉ bỗng nhiên liền dừng bước, một bên hô to một tiếng, lui ra phía sau, trốn đi, một bên từ phía sau rút ra trường kiếm, liền nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Lý Phỉ mặc dù rất dễ dàng cảm xúc hóa, nhưng là lực chiến đấu của nàng lại là không kém. Từ nàng tinh chuẩn kiếm thuật liền có thể nhìn ra được, nàng đối với trường kiếm cái này vũ khí bản thân liền phi thường quen thuộc. Mặc dù vừa mới thăng vào 10 cấp, nhưng là nàng tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ tuyệt đối với không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Trường kiếm người có thể đạt tới, mình cũng đi theo nghề nghiệp huấn luyện sư học được một đoạn thời gian kiếm thuật. Đinh Trúc tự nhiên mà vậy đối với Lý Phỉ kiếm thuật quen thuộc trình độ có một cái trực quan hiểu rõ. Nàng lường trước thiếu nữ này khi tiến vào vô tận thế giới trước đó liền đã sẽ kiếm thuật, đồng thời trình độ còn không thấp. Chỉ nhìn thấy nàng mỗi một lần công kích đều không có cái gì chủ nghĩa hình thức, xuất thủ liền hung hiểm, một chiêu một thức đều hướng phía muốn người tính mệnh đi. Chính là bởi vì Lý Phỉ sức chiến đấu chắc tuyệt, trận này chiến đấu cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Tổng cộng hao tốn không đến một phút về sau, đã nhìn thấy Lý Phỉ đã thu kiếm vào vỏ. Nàng quay đầu nhìn Đinh Trúc một chút nói, là bạch tuộc cái gì? Đinh Trúc lập tức không có rõ ràng cái này không đầu không đuôi một câu là có ý gì. Vừa mới xuất hiện đồ vật là bạch tuộc, Lý Phỉ lần nữa đối với mình vừa rồi chiến đấu đối tượng tiến hành miêu tả. 8 cái chân, dung mạo rất khó coi, nhưng là công kích rất khó đối phó. Đinh Trúc có chút dừng lại, nàng nhớ tới mình thoáng nhìn mà qua kia cái quái vật to lớn. Bất quá không đợi nàng cẩn thận nghĩ, liền nghe đến Lý Phỉ nói, đi mau, đã có quái vật xuất hiện, chúng ta đơn độc ở đây quá nguy hiểm mà ni, xác thực như thế. Hiện tại Đinh Trúc ôm phụ nữ mang thai, chỉ có Lý Phỉ một gái sức chiến đấu, đối phó một hai con bạch tuộc không thành vấn đề. Ba, bốn con cũng miễn cưỡng có thể. Nhưng là nếu như đối mặt vượt qua bốn con, như vậy hai người bọn họ đều chỉ có một con đường chết. Cũng không dám lại có bất kỳ trì hoãn. Đinh Trúc cùng Lý Phỉ liền hướng phía phòng bếp tầng kia tiến lên. Quả nhiên, từ một con kia tiểu trương cá xuất hiện bắt đầu, dọc theo con đường này lại xuất hiện 3-4 lần tiểu trương cá. Bất quá bởi vì mỗi lần xuất hiện đều chỉ có 1-2 con, nhiều nhất chỉ có 3 con, cho nên Lý Phỉ còn có thể đối phó. Chỉ là, càng đi về phía sau, nàng thể lực tiêu hao càng lớn. Đợi đến cuối cùng một đợt bạch tuộc tiêu diệt xong sau, nàng đã mệt mỏi đến sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hào hển. Ăn bình thể lực dược tề, ngươi đến ôm người, phía dưới đổi ta tới. Lý Phỉ loại tình huống này khẳng định là không thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là các nàng hiện tại còn vừa đi tới khoang phổ thông đầu bậc thang, khoảng cách điểm tập hợp còn có chỉnh một chút một tầng. Ta hô để bọn hắn một chút, để cho bọn họ tới hỗ trợ. Lý Phỉ một bên hướng trong miệng ngã thể lực dược tề, một bên mở ra kêu gọi khí, chuẩn bị xin giúp đỡ. Thế nhưng là kêu gọi kết quả lại phi thường khiến người ta thất vọng. Là Kim Hoa một đoàn người đã hướng phía Khúc Hằng bọn hắn bên kia đã chạy tới. Nhìn Khúc Hằng bọn hắn so phía bên mình bị càng lớn nguy cơ. Vừa nghe đến kết quả này, Đinh Trúc trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến liền vừa mới cái kia quái vật to lớn. Đã kêu cứu không thành, cái kia chỉ có tự cứu. Lý Phỉ hơi khôi phục một chút thể lực, tiến lên nhận lấy phụ nữ mang thai. Nàng chỉ dùng kiếm nghề nghiệp, tay này bộ lực lượng còn cao hơn Đinh Trúc một chút, cho nên ôm phụ nữ mang thai cũng không có Đinh Trúc như vậy phí sức. Có thể là bởi vì vừa rồi hao phí quá nhiều thể lực, cái này đột nhiên tiếp nhận nặng như vậy người sống sót, vẫn là để nàng có chút lảo đảo một chút, không có đi mấy bước. Đinh Trúc rốt cục lần thứ nhất trực diện những này tiểu trương cá. Bọn chúng có chừng cao cỡ nửa người, 8 cái chân phi thường linh hoạt, mỗi cái chân thượng đô mọc ra rất nhiều giác hút. Những này giác hút có thể để cho bọn chúng leo lên đến bất kỳ địa phương, thậm chí có thể leo đến trần nhà phía trên mà sẽ không đến rơi xuống. Nhược điểm của bọn nó tại hai con mắt ở giữa, ta vừa rồi đâm chúng nơi đó đều sẽ có bạo kích xuất hiện. Lý Phỉ ôm phụ nữ mang thai núp ở phía sau mặt, nhưng là vẫn không quên mất đem chính mình vừa rồi chiến đấu bên trong tin tức toàn bộ truyền đạt cho Đinh Trúc. Đinh Trúc đầu tiên rút ra chính là thủ nỏ, nàng độ chính xác đã đề cao rất nhiều. Huống hồ con bạch tuộc này tốc độ di chuyển cũng không tính nhanh, cho nên chỉ cần nàng nhắm chuẩn hai mắt ở giữa, 7-8 phần 10 sẽ trúng đích. Bị đánh trúng hai mắt ở giữa bạch tuộc, nếu như vận khí không tốt sẽ bị miểu sát. Nhưng là nếu như vận khí tốt, không những không thể dây giết bọn nó, còn sẽ phẫn nộ hướng phía Đinh Trúc sông lại phát động tiếp theo đợt công kích. Bạch tuộc cùng người không giống, người là dựa vào tứ chi vận động, cho nên người nhược điểm tốt vô cùng tìm, vận động phương hướng cũng có thể đại khái suy đoán ra đến. Nhưng là bạch tuộc liền không đồng dạng, bọn chúng có 8 chi chân, người hoàn toàn không biết bọn hắn sau một khắc sẽ hướng phía phương hướng nào di động. Đinh Trúc thậm chí gặp phải một con thoạt nhìn là hướng phía trên trần nhà bò, trên thực tế lại là leo đến trên vách tường, liền đã buông lỏng ra giác hút. Hướng nàng bay tới trực tiếp bôi nước bọt bạch tuộc, nhanh nhẹn tránh thoát bạch tuộc cùng nó phun ra nước bọt. Thế nhưng là Nàng vừa mới đã đứng dàn nhà liền không có tốt số như vậy. Tại kia màu xanh sẫm dịch nhờn rơi vào sàn nhà một nháy mắt. Liền nghe đến tư tư tiếng vang. Lại xem xét, đầu gỗ sàn nhà đã trực tiếp bị ăn mòn ra loang lổ lỗ chỗ. Đinh Trúc trong lòng cả kinh, nhìn qua đã cực độ tiếp cận mình bạch tuộc. Nàng vội vàng liền rút ra hàm trên chi nhận, hướng phía kia mềm mại xúc giác bổ tới. Mặc dù bạch tuộc xúc giác linh hoạt mà có co giãn, nhưng là nó dù sao cũng là mềm mại nhục thể, không có bất kỳ cái gì thể xác làm vì bảo vệ. Đuổi theo hàm chi nhận dạng này lợi khí tiếp xúc tự nhiên mà vậy chỉ có một cái hạ tràng. Hết chương.